One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, bằng hữu cũ sinh tử tương đối. Grand Dinner, Reinhardt nhận được một chiếc điện thoại. Đến từ một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng là có chỗ nghe thấy nam nhân. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Đối với chúng ta mạo phạm ta bên này phi thường thật có lỗi. Giáo phụ tiên sinh, điện thoại cái kia một đầu truyền đến khá thấp trầm trung niên nam nhân tương đương. Thanh âm, không, người chỉ sợ tính sai. Giác, tiên sinh, Reinhardt mỉm cười, lúc này cùng hắn trò chuyện không phải người khác, chính là Vinsmoke tộc trưởng, Giơ Ma đại hoàng đế, có lẽ là trên đại dương bao la Vegapunk phía dưới ưu tú nhất nhà khoa học. Vinsmoke, Giác, Reinhardt khoan thai nói. Quốc gia này chuyện xảy ra không liên quan gì đến ta. Ta làm tất cả mọi chuyện cũng bất quá là trước kia tại trên báo chí phát biểu thứ nhất tuyên bố mà. Thôi, đây là lời nói thật. Mấy ngày nay phát sinh ở Alabasta cái này liên tiếp trong thời gian. Reinhardt từ đầu tới đuôi làm sự tình cũng bất quá là phát biểu một trận tuyên bố. Cái khác vẫn luôn là tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Vì mấy người chỗ gặp phải tất cả ngăn trở đều chẳng qua là chuyện thuận lý thành chương, căn bản không cần đến Reinhardt nhúng tay. Ha ha, rắt cười một tiếng, đại khái là cảm thấy rất buồn cười dáng vẻ. Hắn nói, tốt a, giáo phụ tiên sinh ngươi nói là cái kia chính là đi. Đã ngươi hoàn toàn không biết gì cả lời nói. Như vậy hiện tại Alabasta thế cục ngươi có lẽ hẳn là tìm hiểu một chút. Quốc vương quân đã hoàn toàn tán loạn, quốc vương Cobra cùng công chúa Vivi đều bị bắt được, hiện tại đang tại Alubana chờ lấy quân khởi nghĩa đi đón tay. Dạng này à, Reinhardt có chút tiếc nuối nói như vậy thực là không tồi a. Quốc gia này cuối cùng là có thể thoát khỏi quá khứ bóng ma, từ đó đi hướng mới tương lai. Ha ha, dắt lại cười cười. Bất quá có hai tên bảo hộ Vivi công chúa hải quân đào thoát. Hiện tại đoán chừng bọn hắn là Zorier. Dù sao, bọn hắn đối thủ dù cho cái gì đều không cần làm liền đã đem bọn hắn bước đến cùng đường mạt lộ trình. Độ, bọn hắn hiện tại đại khái đã chạy ra Alabasta đi. Cùng đường mạt lộ, Reinhardt như có điều suy nghĩ. Cái này cũng không nhất định đâu. Được rồi, những này đều không trọng yếu. Giáo phụ tiên sinh, ta chẳng mấy chốc sẽ tới bái phỏng ngươi. Xin ngươi đừng trách ta quấy rầy. Đương nhiên sẽ không. Ta cái này cá nhân cho tới bây giờ nhất hoan nghênh bằng hữu. Reinhardt hiền lành đáp lại. Rất thực lực rất yếu. Cùng đồng dạng Shichibukai so ra đều còn kém xa lắm. Đối với bây giờ Reinhardt mà nói cơ bản ở vào tạp binh trình độ. Nhưng là hắn đủ khả năng phát huy tác dụng nhưng so sánh Yamato Weevil thực lực như vậy phải lớn hơn nhiều, là cái bạn rất thân. Reinhardt buông xuống Denden Mushi. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Giơ Ma đầu óc rút mới có thể vì một cái Alabasta cùng mình vạch mặt. Bọn hắn sẽ chọn thay đổi đầu thương là chuyện đương nhiên. Nếu như vậy, Alabasta sự tình cũng liền hết thảy đều kết thúc. Bất quá, Reinhardt lẩm bẩm, Smoker, lão bằng hữu của ta, ngươi thật biết thành thật thật rời đi Alabasta sao? Tuyệt đối đừng đến để cho ta khó xử a, phảng phất là cái gì kỳ diệu flash bị phát động đồng dạng. Reinhardt đột nhiên ngẩng đầu lên, cách vách tường nhìn về phía bầu trời một bên. Hắn có chút bất đắc dĩ đứng lên. Quả nhiên thế sự vô thường. Nhân loại luôn luôn là không thể không đối mặt khó khăn lựa chọn a. Rainbow trên bầu trời. Một đạo bạch sắc sương mù tựa như là lưu tinh đồng dạng phi tốc xẹt qua. Sau đó hướng phía trong thành thị Rendiner rơi đập. Tại hạ xuống đồng thời. Đã đại khái có thể nhìn thấy đây là một cái nửa người trên duy trì lấy hình người ngắn tóc trắng. Nam nhân, hắn cách Rendiner đã càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn đâm vào Rendiner bên trên thời điểm. Hắn gầm thét, Reinhardt, oanh, chỉ là trong nháy mắt. Rendiner trực tiếp bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Tóe lên khói bụi khuếch tán ra. tạo thành bao phủ hơn phân nửa Redinner bụi bặm. Sau đó trong nháy mắt, tất cả bay múa bụi mù cấp tốc co vào, cuối cùng hội tụ một cái nho nhỏ viên cầu. Tại Raihat giữa ngón tay bay múa, Raihat bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, tùy ý cầm trong tay khói bụi chi cầu ném tới đổ vào một bên một cái trong thùng rác. Trên cao nhìn xuống đối đứng tại trong một vùng phế tích nam nhân kia nói: "Đã lâu không gặp lão bằng hữu." Smoker nắm trong tay lấy Nanasaku ngửa đầu nhìn xem Raihat, cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên. Raihat lại có chút tiếc nuối nói: "Bất quá, cho dù là đã lâu không gặp, dạng này chào hỏi phương thức cũng quá mức tại nhiệt tình một điểm." "Oa a, đây là xảy ra chuyện gì?" Cũng liền lúc này, Yamato mang theo lang nha bổng từ cửa sau chạy tới. Hô to gọi nhỏ nhìn xem bị phá hư rách dưới khu vực. Sau đó ngửa đầu hỏi Raihat: "Ren, đây là có chuyện gì? Có địch nhân tập kích sao? Khó có thể tưởng tượng a. Đến cùng là phải là dạng gì địch nhân tài năng đủ tại Raihat trước mặt tạo thành như vậy đại phá?" Hỏng, đi theo sau lưng nàng Bartolomeo thấy được lẳng lặng đứng tại phế tích trung ương Smoker. Trong nháy mắt tiến lên một bước vui mừng nói: "A, đây không phải Smoker thượng tá sao? Thật sự là đã lâu không gặp a, ân, là từ lốc tàu điều đến Grand Line sao?" Zoro vuốt cằm suy đoán nói: "A, nguyên lai là bằng hữu a." Yamato gãi gãi đầu phát ha ha cười nói: "Vậy xem ra là ta hiểu lầm." "Không, nhìn vẻ mặt này, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là tìm đến bằng hữu ôn chuyện a." Zoro khóe miệng giật một cái. Yamato nữ nhân này căn bản vốn không hiểu được nhìn bầu không khí sao. Smoker cũng không để ý tới Yamato đám người xì xào bàn tán, chỉ là nhìn chòng chọc vào Raihat. Raihat phẫn nộ, không có gì sánh kịp phẫn nộ, không che giấu chút nào tại trong lời nói nổi lên hỏa diễm. Raihat có chút bất đắc dĩ nói: "Smoker, làm lão bằng hữu ta xách cái đề nghị, ngươi hẳn là rời đi Alabasta. Hiện tại chiến tranh cũng đã kết thúc không phải sao? Ngươi lưu lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Câm miệng cho ta, ngươi người này cặn bã." Smoker tức giận quát: "Xem thường chính nghĩa, cũng phải có cái hạn độ a. Ngươi đối quốc gia này, nhân dân của quốc gia này làm sự tình, chính phủ cùng bản bộ có thể làm như không thấy. Nhưng là lão tử, nhưng là chính nghĩa, tuyệt sẽ không sống chết mặc bay. Ấy, đối quốc gia này làm sự tình." Yamato mộng bức thì thầm con mắt: "Có ý tứ gì?" "Nha, biết nội tình." Bartolomeo chê cười: "Cái này thật là có chút khó mà nói a." Raihat chậm rãi hạ xuống, đứng trên mặt đất cùng Smoker cùng một cái độ cao. Sau đó bình tĩnh nói: "Cho nên, Smoker, ngươi dự định làm cái gì?" "Raihat, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Smoker gào thét hướng phía Raihat đánh tới: "Chỉ cần ngươi chết, quốc gia này liền an toàn. Cho lão tử đi chết đi. Đã từng bằng hữu, hiện tại sinh tử tương hướng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh."